Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 32 khoanh lại cái đuôi, ti, lông tơ bị liếm, vốn dĩ kim đồng cũng đã cũng đủ viên lưu màu đen ấu tể bỗng nhiên đem con ngươi phóng đại chút. Xúc thành một đoàn thân thể hơi hơi cứng đờ, ngứa, nhưng lại xác thật cảm giác thực thoải mái, vì thế thả lỏng lại về sau. Cố Hoài nhẫn nại ngựa ý không có động, vẫn duy trì trước mặt Xúc Thành một đoàn tư thế, tùy ý bên cạnh dùng cái đuôi cùng bạc cánh đem nó bọc quá khứ ăn vít liếm láp nó lông tơ. Màu đen ấu tể trên người nhếch lên mau mau không ngừng một rúm. Đêm này những không nghe lời lông tơ đều ánh vào ở đáy mắt. Ăn vít tiếp tục cùng vừa rồi giống nhau động tác, duỗi lưỡi nhất nhất liếm thuận này đó lông tơ. Bị liên tục liếm láp trải vuốt lông tơ này chỉ ấu tể dần dần híp lại nổi lên nó đôi mắt. Tiến vào đến một loại có thể nói là thích ý hưởng tụ trạng thái chung. Có thể thấy này song tròn xoe kim sắc dựng đồng cuối cùng nửa mị lên. Nhìn nhà mình hồi tưởng đến ấu tể hình thái vương cùng đầu lĩnh lại là cọ ở bên nhau lại là liếm. Láp trải lông. Đồng hành thủ vệ ở chung quanh cao đẳng trùng tộc nhóm hiện tại một đám ánh mắt đã sáng lên mấy. Chục độ, sắp có thể sử dụng nóng cháy tới hình dung. Thái độ so chấp hành thượng cấp mệnh lệnh thời điểm còn muốn càng chuyên tâm nghiêm túc mấy lần. Nghĩ đến sẽ không có nữa khác sự vật có thể làm cho bọn họ như vậy nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm. Chằm nhìn, mà trên vai trở này hay chỉ ấu tể tắc cơ trùng tộc. Hành tẩu tư thái đã trở nên phá lệ thật cẩn thận. Ngẫu nhiên phát ra thấp thấp tê thanh, màu đỏ tươi dựng đồng lúc này căn bản nhìn không ra tới nửa điểm hung lệ. Bày ra chính là phi thường tiêu chuẩn yêu quỷ ấu tể gia trưởng tư thái. Tuy rằng kỳ thật dựa theo trùng tộc bình thường khái niệm, bọn họ đối đãi ấu tể kia đều là nuôi thả hình thức. Giống như vậy vòng hộ tại bên người tình huống là không tồn tại. Nhưng ấu tể là nhà mình vương, tình huống này liền hoàn toàn bất đồng, đừng nói vòng hộ tại bên người dốc lòng dưỡng, tốt sơ tinh tượng sở hữu trùng tộc hiện tại quả thực tưởng mọi thời tiết trông chừng nhà mình ấu. Tể vương, rốt cuộc nhà mình vương ở cái này hình thái hạ còn không quá sẽ đi đường. Vạn nhất không cẩn thận nào quăng ngã hoặc là chạm vào chứ làm sao bây giờ? Ở chính mắt gặp qua thanh niên giống hủy đi món đồ chơi giống nhau ba lượng hạ hủy đi một con. Thuyền sắt thép chiến hạm lúc sau, chủng tộc này những đại gia trưởng nhóm vẫn như cũ phi thường đương nhiên mà tiếp tục vẫn duy trì. Nhà mình vương yêu cầu bảo hộ quan niệm mơ siêu có thể tay không hủy đi chiến hạm làm sao vậy? Bọn họ vương đi không xong lộ quăng ngã trên mặt đất cũng vẫn là sẽ đau a. Ôm chặt cái này ý tưởng. Ở tham mưu trưởng một cái thông tin phát ra lúc sau. Hiện tại ở tinh cầu tiền nhiệm chủ nhân tư nhân phủ đệ. Thường hoạt động khu vực gạch men xứ mặt đất đều phô thượng vài tầng nhung tơ thảm. Đình viện bên kia cũng không bỏ xuống. Bộ dáng này bọn họ là có thể tương đối yên tâm làm nhà mình vương tại đây tòa phủ đệ tự do hoạt động. Cúi xuống thân đem trên vai hai chỉ mao nhung viên tròn ấu tể phóng tới trên mặt đất. Lúc sau này một mình khu khổng lồ tắc cơ trùng tộc hơi chút động hạ nó giống như răng cưa lưỡi dao. Sắc bén giống nhau cẳng tay, phát ra điểm cực thấp tê thanh cùng ô thanh, liền tính không có biểu tình nhưng xem, lúc này cũng có thể thực rõ ràng cảm giác ra này chỉ tắc cơ trùng tộc là luyến tiếc tâm thái. Từ Minor Tinh trở về Tút Sơ cũng tiêu phí mấy ngày thời gian. Cho tới hôm nay. Tham mưu trưởng bên này liền thu được chi nhánh bộ đội tin chiến thắng. Phái đi hiệp trợ địa tinh đánh trả bên đế quốc hạm đội đã hoàn thành bọn họ nhiệm vụ. Chờ thêm hai ngày này chi hạm đội là có thể đủ trở về Tút Sơ tinh, nửa quỳ xuống dưới thân thể độ. Cao vẫn là quá cao. Tham mưu trưởng cúi đầu nhìn ở chính mình trước mặt mở to viên lưu kim đồng màu đen ấu tể. Miễn cưỡng bảo trì bình thường biểu tình hội báo tin tức. Vì, bởi vì không cần làm phức tạp biểu đạt liền vô dụng tinh thần liên tiếp. Này chỉ hoạt động ở vài tầng mềm mại nhung tơ thảm thượng trùng tộc ấu tể ngẩng đầu lên nhìn lại. Đối hướng chính mình hội báo tình huống tham mưu trưởng trở về cái tỏ vẻ hiểu biết đơn âm mơ siêu. trong nháy mắt liền lại banh không được biểu tình. Tên này, Tút Sơ Tinh phó lãnh đạo giơ tay bưng kín hai mắt của mình. Hắn đã chịu lực đánh vào thật sự quá lớn. Đại bộ đội trở lại Tút Sơ Tinh, liền tính lại nghĩ như thế nào tiếp tục tập thể vây xem nhà mình Ấu Tể Vương. Trong đội ngũ cao đẳng trung tộc nhóm hiện tại vẫn là đến các hồi các cương vị. Đến Tút Sơ Tinh khi thời gian đã tương đối trễ, cho nên không ở đình viện hoạt động bao lâu. Cọ dựa vào cùng nhau liền hai chỉ Ấu Tể liền từ tắc cơ trung tộc chờ đưa về đến phòng ngủ đi. Đệm chăn mềm mại độ cùng nhung thảm không phân cao thấp. Ở nằm sấp tư thái hạ, Cố Hoài xoay đầu, hắn thấy chính mình cái đuôi, là một cái tạm thời còn lông xù xù cái đuôi, ở tiếp cận tiếp theo cái trưởng thành giai đoạn thời điểm. Hẳn là chính là sẽ biến thành cùng tóc bạc trùng tộc cùng loại hình thái cái đuôi. Giống long đuôi, phúc lạnh băng khuynh hướng cảm xúc lân giáp như vậy, chính mình ở loại hình người thái hạ không giữ lại cái này đặc thù. Hiện tại trên đầu kỳ thật còn có hai cái tiểu sừng. Bất quá bị lông tơ bao trùm không nhìn kỹ nói cơ bản phát hiện không được. Nhưng hắn ở loại hình người thái hạ vẫn như cũ là không giữ lại cái này đặc thù. Ở trước mặt Ấu Tể hình thái hạ vượt qua mấy ngày. Cố Hoài đối chính mình này cái đuôi khống chế độ vẫn là không đủ. Cảm giác không có cách nào tùy tâm sở dục mà vận dụng. Lại thử giật giật chính mình còn lông xù xù màu đen cái đuôi. Ở mới vừa động một chút thời điểm, Cố Hoài thấy một khác điều lạnh băng khuynh hướng cảm xúc màu bạc cái đuôi đến gần rồi lại đây. Này màu bạc cái đuôi đầu tiên là chỉ dựa vào gần đến nhất định khoảng cách. Phát hiện hắn không có rời đi cái đuôi thời điểm, liền tới đây nhẹ nhàng dán dựa vào hắn cái đuôi bên cạnh. Cuối cùng như là thái độ phi thường trịnh trọng mà. Ở hắn cái đuôi thượng đánh cái vòng, thì, có điểm không thấy hiểu Anvis cái này động tác sở biểu đạt ý tứ. Cố biên soạn không khỏi phát ra cái nghi vấn đơn âm mơ siêu nhưng mới vừa pi xong một tiếng. Cố Hoài liền lại hưởng thụ đến đối phương cung cấp liếm mau mau phục vụ. Cái loại này ngứa cảm giác làm hắn lại lần nữa đem chính mình xúc thành một đoàn. Bị sơ theo lông tơ. Này chỉ có được viên lưu kim đồng màu đen Ấu Tể nghiêng đi đầu. Nó nghĩ đến một vấn đề, từ phía trước đến bây giờ đều là đối phương tự cấp nó chải vuốt lông tóc. Nó giống như cũng nên lễ thượng vãng lai một chút, chính là đối phương trên người lông tơ đều thực nghe lời. Không có gì nhếch lên địa phương, miễn cưỡng mới tìm được một rúm xem như hơi nhếch lên điểm độ cung lông tơ. Cố Hoài bắt trước Anvis động tác. Đêm này một nắm lông tơ cấp liếm láp sơ thuận, thì, màu bạc cái đuôi bởi vì vòng cường điệu chuyện quan trọng vật mà không thể động. Này chỉ Ấu Tể vào lúc này híp lại nổi lên nó dựng đồng. Nghe xong cái này pi thanh, ngay sau đó cố biên soạn liền cảm nhận được một trận càng rõ ràng ngứa ý. Phía trước còn chỉ là bị chải vuốt trên đầu lông tơ. Hiện tại lưng tượng lông tơ cũng cùng nhau tiếp thu tinh tế liếm láp chải vuốt. Thực ngứa, xúc thành một đoàn đều chịu đựng không được loại này ngứa cảm giác. Giống bị chạm vào cái gì cơ quan, này chỉ màu đen Ấu Tể bỗng nhiên liền biến hóa hình thái. Biến trở về tới, liền như vậy nằm ngã vào trên giường nhìn trần nhà tư thế. Cố Hoài kinh ngạc phát hiện chính mình biến trở về tới rồi hình người thái. Mà xuống một giây, tóc bạc trùng tộc xuất hiện ở hắn trước mắt, mí mắt chính nhẹ đạp. Tóc bạc trùng tộc lãnh đạm thuần mỹ diện mạo hiện ra ra một loại cấm dục mỹ cả mơ siêu đối phương. Diện mạo đẹp là không thể nghi ngờ sự thật, nhưng Cố Hoài hiện tại càng nhiều chú ý chính là, bọn họ hai người hiện tại tư thế. Tuy rằng Anvis cũng không có đè nặng hắn, nhưng hắn hiện tại xác thật là ở vào đối phương dưới thân. Cái đuôi, biến trở về hình người thái lúc sau thanh niên là không có cái đuôi. Cứ việc biết là như thế này, tóc bạc trùng tộc ngay từ đầu vẫn là không chịu từ bỏ dùng tầm mắt tìm. Phát hiện xác thật không có lúc sau, hắn liền càng thêm rũ xuống mặt mày. Cố Hoài nhớ tới đối phương vừa rồi thập phần trịnh trọng mà ở hắn cái đuôi thượng đánh cái vòng. Hiện tại vô pháp khoanh lại hắn cái đuôi lại là này phản ứng. vì thế hắn tại đây hai bên khoảng cách cực gần, Vi Diệu tư thế hạ thấp Khụ Thanh. Vì cái gì muốn khoanh lại cái đuôi? Nhưng mà giây tiếp theo nghe được đáp án khiến cho Cố Hoài ngẩn người. Giao phối, đặc biệt nghiêm túc lại trịnh trọng mà nói ra cái này từ. Tóc bạc trùng tộc lúc này phi thường chuyên chú mà nhìn chăm chú vào ở chính mình phía dưới Thanh. Niên tóc đen, đạm kim dựng đồng tất cả đều là thanh niên ảnh ngược. Tưởng cùng A Hoài giao phối, ở Anvis lý giải. Giao phối là cùng người yêu mới có thể làm thân mật nhất sự tình. Hắn âu yếm, thích người là trước mắt thanh niên, cho nên hắn tưởng cùng đối phương làm chuyện này. Cố biên soạn, ngoặc kép, nghe thấy trắng ra đến loại trình độ này lời nói. Cố Hoài hiện tại lại không biết chính mình nên thất ngữ vẫn là bật cười. Là ai nói cho đối phương, giao phối chính là đem cái đuôi giao triển ở bên nhau. Giao phối không phải đem cái đuôi vòng ở bên nhau ý tứ a. Cố Hoài nói lời này khi biểu tình mang theo một tia bất đắc dĩ. Hắn trước mắt tóc bạc trùng tộc là thuần khiết tới trình độ nào mới có thể đem giao phối cho rằng. Là đơn thuần mà đem cái đuôi vòng ở bên nhau. Cứ việc ở trước thế giới là nhân loại. Cố biên soạn cũng vẫn là biết giao phối cái này từ sở đại biểu ý tứ. Nghe thấy thanh niên những lời này. Anvis hơi chật phía dưới, dùng nghi vấn ánh mắt nhìn chăm chú vào dưới thân thanh niên tóc đen. Không phải đem cái đuôi vòng ở bên nhau, đó là muốn như thế nào làm? Ngoặc kép, bị tóc bạc trùng tộc dùng ánh mắt không tiếng động dò hỏi. Cố Hoài nhất thời có chút nói không ra lời, mặc danh mà nhĩ tiêm còn nổi lên điểm năng ý, cho nên nói loại chuyện này, là muốn hắn như thế nào cùng đối phương giải thích. Căn bản nói không nên lời hảo sao, nghiêng đầu hơi chút tránh đi chút tóc bạc trùng tộc tầm mắt. Cố Hoài đang ở nỗ lực tự hỏi cái này gian nan vấn đề. Cố tình ở ngay lúc này, bên trên tóc bạc trùng tộc còn liền nhẹ đạp mí mắt biểu tình để sát vào lại đây hôn hắn một chút. Thích A Hoài, tưởng cùng A Hoài giao phối, mặc kệ là muốn như thế nào làm. Dù sao hắn thích trước mắt thanh niên tóc đen. Hết chương.